Nghịch Thiên Hành tập 310. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ viên Cao Hàn cảm nhận được người đến là Lý Vân Tiêu, mừng rỡ kêu lên: Vân Thiếu, mau cứu ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Lý Vân Tiêu vung tay, lập tức bắn ra 4 luồng hỏa diễm thiêu đốt yêu hồn. 4 yêu hồn cảm nhận nhiệt độ cực nóng, cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi nhanh chóng chui xuống mặt băng biến mất. Ngọn lửa lượn quanh người viên Cao Hàn, quét qua một vòng. Viên Cao Hàn mừng rỡ bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, vỗ ngực nói: Thiếu chút nữa thì chết mẹ rồi. Lý Vân Tiêu nhìn sắc mặt của hắn tái nhợt, khó hiểu nói: Yêu hồn không mạnh lắm, lẽ ra không phải đối thủ của ngươi. Hơn nữa với tinh thần lực cường đại của ngươi, dù không địch lại cũng phải dễ dàng thoát thân mới đúng chứ. Viên Cao Hàn trừng mắt nhìn hắn: Ngươi nghĩ vì sao ta lại bị kẹt ở đây? Ngay khi vừa vào, 4 con yêu thú từ đầu xuất hiện, truyền khắc chế tinh thần công kích. Chúng vây công ta, khiến ta không thể thi triển thuẫn di. Truyền khắc chế tinh thần công kích à? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, như nhớ ra điều gì đó, trầm ngâm nói: Chẳng lẽ là minh yêu nhất tộc trong yêu tộc? Viên Cao Hàn cũng giật mình: Người nói vậy thì chắc là đúng rồi. Ta từng thấy hình thái này trong sách cổ. Minh yêu nhất tộc vô cùng kỳ lạ, bản thân sở hữu tinh thần lực cực mạnh, truyền thôn phệ tinh thần lực để tu luyện, tộc nhân cực kỳ hiếm. Lý Vân Tiêu cau mày nói: Nhưng tại sao lại có yêu hồn của minh yêu nhất tộc? Hơn nữa lại có đến 4 con. Viên Cao Hàn chỉ xuống dưới: Bên trong còn nhiều hơn đấy. Ta đã gặp ít nhất 20 yêu hồn. Khi dùng thuẫn di thoát ra thì bị 4 con này đuổi theo, không ngừng hút lấy lực lượng của ta nên mới bị kẹt ở đây. Lý Vân Tiêu nói: Có khả năng trận chiến cuối cùng đã phá hủy nơi này là do yêu thú gây nên. Viên Cao Hàn gật đầu: Rất có thể đấy. Trên đường đi người cũng thấy không ít thi thể rồi. Lý Vân Tiêu nói: Giao chiến với yêu tộc đến mức hủy thành cũng không có gì lạ. Kỳ lạ là vì sao lại sinh ra nhiều yêu hồn như vậy? Có linh hồn của nhân tộc không? Viên Cao Hàn ngẩn người, sau đó bật cười: Sao có thể còn sót lại được chứ? Nếu có thì hai phe đã đánh nhau đến cùng, cuối cùng chỉ còn một bên sống sót thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu: Cũng đúng. Những yêu hồn này có thể đã ẩn náu suốt bao nhiêu năm? Năm đó xảy ra chuyện gì? Bây giờ lại có chuyện gì? Chúng ta phải nghiên cứu thêm. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc lấy băng tinh là được. Viên Cao Hàn cười gượng: Nếu người nghĩ như vậy, sợ rằng sẽ thất vọng rồi. Lý Vân Tiêu hỏi lại: Tại sao? Viên Cao Hàn đáp: Ta phát hiện có băng tinh dưới kiến trúc này, rất vui mừng định lấy đi. Nhưng từ trong băng tinh lại sinh ra nhiều yêu hồn. Những yêu tộc này được băng tinh bảo tồn sau khi chết, có lẽ đã hòa làm một với băng tinh và môi trường xung quanh. Băng tinh trở thành nơi trú ngụ của chúng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu thay đổi: Vậy chẳng phải lấy băng tinh sẽ gặp yêu hồn à? Hơn phần nửa là như thế. Giọng nói của Mục Trinh vang lên. Hắn cũng nhìn thấy tín hiệu và bay tới, từ tay áo lấy ra một khối băng tinh xanh thẫm. Hàn ý lạnh buốt lan tỏa ra xung quanh. Lão phù lấy băng tinh cũng gặp phải yêu hồn. Quả nhiên là cực bắc băng tinh, hàn ý mạnh thật. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, hắn vui mừng không kìm được. Dù biết nơi này có nhiều băng tinh, nhưng tận mắt thấy vẫn khiến cho hắn rất phấn khởi. Kệ, nó là yêu hồn gì, nếu cản trở việc lấy băng tinh của ta thì giết hết. Trần Thiên Vũ và Tô Liên Y cũng chạy tới, 5 người cùng tiến vào kiến trúc. Nơi này từng là cung điện, kết cấu bên trong vô cùng rộng lớn, bằng tuyết đóng kín các lối đi 4 phía. Lý Vân Tiêu dùng hỏa diễm thiêu đốt mở đường, ngọn lửa bùng cháy lên mở ra lối đi trước mặt. Tuy nhiên khi mọi người tiến vào, lập tức cảm nhận được không ít không khí khác lạ, nhưng hình dáng tổng thể của nơi này vẫn hiện rõ dưới ánh sáng của hỏa diễm. Cung điện bị lớp xương trắng bao phủ, trên mái phòng có khắc hình phượng hoàng dương cánh, thành long nằm trên bậc đá uốn lượn lên cao. Bốn phía đại điện treo đèn thủy tinh xem làm từ trân châu, khắp nơi khảm vàng nạm ngọc. Trên mái phòng còn có một viên trân châu cực lớn được hỏa diễm chiếu sáng, tạo thành ánh hào quang rực rỡ như ban ngày. Đây là hoàng cung sao? Mọi người ngạc nhiên. Viên Cao Hàn mở to mắt. Lần trước hắn chỉ cảm ứng được khu vực này rất rộng, không ngờ lại xa hoa đến vậy. khái niệm quốc trong Thiên Vũ giới không quá rõ ràng. Một quốc gia và một tông môn không khác biệt nhiều. Hơn nữa, các thế lực lớn trong Thiên Vũ giới cũng không duy trì hình thái quốc gia. Tây vực chi địa, nơi cổ võ quốc trấn giữ Ngũ Hà Sơn, láng giềng với Âm Sở quốc, lại giáp giới với Bắc vực và Đông vực, nơi đó có Đông Hàn quốc. Ba quốc gia này đều là những đế quốc có vị thế nhất trong định vị Thiên Võ giới. Tuy nhiên, ngoài cổ võ quốc được thánh vực hậu thuẫn, hai quốc gia còn lại chỉ mạnh tường đường một tòa chủ thành, danh tiếng không mấy nổi bật. Cảnh vật trước mắt không giống như cấu trúc của một tông môn, mà rõ ràng là hoàng cung. Lý Vân Tiểu lấy lại tinh thần, dù nơi này năm xưa rộng lớn và uy nghiêm, giờ đây cũng chỉ là một phần của lịch sử. Cao Hàn huynh, băng tính đâu rồi? Viên Cao Hàn hoàn hồn, chỉ về phía một lối đi bên cạnh. Ta nhớ không lầm thì đi vào đây sẽ thấy băng tinh, còn có rất nhiều yêu hồn. Lý Vân Tiểu đáp, đừng thổn thức nữa, đi thôi. Hắn dẫn đầu tiến vào, thân hỏa trong tay chiếu sáng, dần dần hòa tan băng cản được. Cực bắc băng tinh là tinh hoa của băng phách, dù bị thân hỏa thiêu đốt cũng không hề thay đổi trong thời gian ngắn. Mọi người đi xuống những bậc thang bằng bạch ngọc, hai bên là phủ điêu khắc các đồ án, ghi lại những đại sự quốc gia, trình chiến đế tự quyết đấu tu luyện cùng sự huy hoàng của các chủng tộc. Hiện nhiên nơi này từng là một quốc gia cổ đại. Khi đi được hơn 100 mét, Lý Vân Tiêu dừng lại. Phía trước là một bức tường băng. Dù bị hỏa diễm thiêu đốt, khi nóng bốc lên, nhưng băng không hề tan chảy. Một khối băng tinh lớn như vậy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng rực, không giấu được vẻ vui mừng và kích động. Khối băng tinh này dài hơn 10 trượng. Nếu khai thác được, giá trị không cách nào đánh giá. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Đừng có vội mừng, cẩn thận thì hơn. Yêu hồn từng đuổi theo ta đang ẩn ở bên trong. Hơn được khối băng tinh này còn lớn hơn ngươi tưởng rất nhiều. Nó bao phủ toàn bộ không gian phía bên trong đấy. Lúc trước viên Cao Hàn chỉ tiến vào từ một khe hở nên không thấy rõ. Giờ đây thần thức xuyên qua lớp băng. Hắn cảm nhận được toàn bộ không gian bị khối băng tinh chiếm cứ. Lý Vân Tiểu lúc này mới ý thức được điều đó. Nhìn kỹ hơn, quả nhìn mới thấy rõ. Hắn trấn định lại. Tại sao trong cùng một đại điện, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện băng tinh? Chuyện này không hề đơn giản. Nếu ta đoán không lầm, ngoài băng tinh, nơi này còn có một vật khác. Mục Trình phân tích. Lý Vân Tiểu đáp, người không cần phải nói, bên trong còn rất nhiều yêu hồn. Mục Trinh nói với vẻ phiền muộn, ta cũng cảm thấy nơi này có thiên tài địa bảo hoặc thứ gì đó khiến băng tinh hình thành. Viên Cao Hàn lại hỏi, trên đường đến đây các người có chú ý đến các bức phủ điêu không? Lý Vân Tiểu đáp, người nói về tình hình quốc gia này sao? Nơi đây từng có nhiều yêu tộc, xem ra là một quốc gia nhân yêu hỗn hợp. Về sau chẳng rõ vì sao lại vội loạn. Đáng tiếc phủ điêu dừng lại ở cảnh quốc vương cuối cùng lên ngôi. Viên Cao Hàn gật đầu, xem ra mấu chốt nằm ở quốc vương cuối cùng này. Đáng tiếc trên bích họa có nhiều chữ cổ không thể đọc được, nếu không có thể tìm ra thêm manh mối. Phù điêu cuối cùng khắc họa cảnh một quốc vương trẻ tuổi đăng cơ, tiếp nhận vạn dân triều bái. Phía sau hắn là một vương hậu trẻ trung, xinh đẹp, động lòng người. Tác phẩm điêu khắc sống động, kỹ pháp tinh tế. Tuy nhiên từ người vương hậu lại tỏa ra hàn ý rõ rệt. Trong đám dân chúng phía xa có rất nhiều yêu tộc vây xem, dáng vẻ chính như đang xem náo nhiệt. Tuy là nhân yêu hỗn hợp, nhưng yêu tộc dường như không thần phục vương giả nơi này. Mục Trình nói, những văn tự này ta nhận ra là kiểu chữ thông dụng thời cổ ở Bắc vực, không ghi lại nhiều thông tin, chỉ có tên vài người. Quốc vương tên là Phong Yếu Ly, vương hậu tên là Thủy Yên La. Toàn thân của Lý Vân Tiêu run lên thất thanh, gì cơ? Người nói tên họ là gì? Một cảm giác chấn động lan khắp nội tâm hắn. Dù đã có dự cảm, nhưng vẫn rất khó tin. Có chuyện gì vậy? Năm người viên Cao Hàn bị phản ứng của hắn làm cho kinh ngạc. Lý Vân Tiểu nhìn chằm chằm vào Mục Trinh, vẻ mặt nghiêm trọng. Người vừa nói họ tên là gì? Mục Trinh thấy kỳ quái. Theo phiên dịch từ văn tự, tên là Phong Yếu Ly và Thủy Yên La. Sao thế? Vân Thiểu biết gì ư? Lý Vân Tiểu trấn định lại, giơ tay lên, kiếm quang lóe sáng. Lại kiếm bằng sừng xuất hiện trong tay hắn, hàn quang lạnh lẽo, kiếm khí sắc bén. Hắn nhớ lại chuyện từng xảy ra tại thành Phong Linh, khi Luật Gia muốn chiếm thành kiếm này và kể cho hắn nghe về lai lịch của nó. Phòng Yêu Ly, Thủy Yên La. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn lại Phù Điêu, cảm thấy kỳ dị. Đặc biệt là thần thái của Thủy Yên La, vừa lạnh lùng vừa đoan trang, như còn ẩn hiện một nụ cười nơi khóe miệng. Hắn vuốt nhẹ thần kiếm. Nếu lệ đồn là thật, tàn hồn Thủy Yên La vẫn còn lưu lại trong thanh kiếm này. Không chỉ có Thủy Yên La, ngay cả tàn hồn Họa Đấu cũng bị phong ấn trong đó. Khó trách khi nhìn Phù Điêu, hắn có cảm giác quái dị. Thì ra đã từng thấy qua hình bóng của nàng trong kiếm ảnh rồi. Hắn chợt nhớ đến một việc. Trong mắt phải từng có một tàn ảnh. Thân thể Họa Đấu từng chìm nổi trong không gian hắn tạo ra. Lúc đó Hải Hoàng Ba Long, ai thể của hắn, từng thiếu đốt đèn thất tinh. Trên con thú thạch sùng của nàng xuất hiện tàn ảnh Họa Đấu. Bích họa trong thông đạo cũng có nhiều hình ảnh thuộc Họa Đấu tộc. Tại sao nơi đâu cũng là Họa Đấu tộc? Âm hồn không tan, chẳng lẽ thời thượng cổ có nhiều Họa Đấu tộc đến vậy? Lý Vân Tiêu trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu. Chủng tộc càng cường đại thì số lượng càng ít. Nếu không thế cân bằng của thế giới sẽ bị phá vỡ. Lý Vân Tiêu, rốt cuộc có chuyện gì? Người biết điều gì sao? Viên Cao Hàn không nhịn được mà hỏi. Lý Vân Tiêu đáp. Không có gì. Chỉ là cảm thấy bức Phù Điêu này quá lạnh. Ta không kìm được muốn rút kiếm múa may, thể hiện phong độ oai hùng mà thôi. Mọi người lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường thôi. Cảm nhận được ánh mắt tức giận xung quanh, Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, lập tức kể lại lai lịch của lãnh kiếm bằng sương. Mọi người nghe xong đều sững sờ, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm trong tay hắn. Viên Cao Hàn nói, ta vẫn cảm thấy thanh kiếm của ngươi rất kỳ lạ, sắc bén vô song, lạnh buốt thấu xương. Trên sách cổ lại không ghi chép gì, thì ra nó xuất thân từ cực Bắc Tiểu Băng Thiên, mà nơi này lại được gọi là Tuyệt Quốc. Mục Trình nói, như vậy là rõ rồi, sau đoạn Họa Đấu, cả Tuyệt Quốc bị diệt vong, vì thế mới ra nông nỗi như hiện tại. Lý Vân Tiểu nói, mọi người nhìn kỹ những phù điêu này xem, rốt cuộc có bao nhiêu Họa Đấu chứ. Hắn cũng không nhắc đến chuyện tàn hồn Họa Đấu trong người của hắn. Mấy cái à? Ha ha, Lý Vân Tiêu đúng là không hiểu nổi yêu tộc. Viên Cao Hàn mỉa mai khẽ nói, Họa Đấu trong yêu tộc có danh tiếng rất lớn, mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn trong lịch sử. Trong cùng một thời kỳ chỉ có một con xuất hiện, không có ngoại lệ. Một con? Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, ngừng trọng nói, chỉ có một con, chẳng lẽ con sinh ra thì phụ mẫu đã chết? Viên Cao Hàn đáp, mặc dù Họa Đấu được gọi là một tộc, nhưng thực tế chỉ có cá thể mang thiên phú truyền thừa mới được xưng là Họa Đấu. Những kẻ khác có chiến lược rất yếu, thậm chí không thể yêu hóa. Có thể nói trong cùng một thời kỳ, chỉ có một Họa Đấu cường đại nhất được sinh ra. Lý Vân Tiêu cao mày. Nói vậy cho dù Họa Đấu có chết thì cũng không có kẻ kế thừa yếu kém à? Viên Cao Hàn gật đầu. Đúng vậy, đây là truyền thừa huyết mạch tiềm ẩn. Không biết khi nào sẽ xuất hiện một cá thể, nhưng có thể khẳng định rằng trong cùng thời điểm chỉ có một Họa Đấu tồn tại. Lý Vân Tiêu hỏi, nếu xuất hiện hai con thì sao? Viên Cao Hàn lắc đầu, tuyệt đối không thể nào. Lý Vân Tiêu trầm tư, nếu thường ngủ say mấy vạn năm, xem như đã xuyên việt thời gian mà đến. Nếu hiện tại yêu tộc lại xuất hiện một Họa Đấu thì phải xử lý ra sao? Hoặc cũng có thể nói, khi thường chưa chết thì sẽ không có kẻ thứ hai xuất hiện. Lý Vân Tiêu cảm thấy có chút quái dị, nhưng không muốn bận tâm, quyết định bỏ qua. Ta đã lấy được thanh kiếm này, xem như có duyên với Tuyết Quốc. Có lẽ đúng là thiên ý dẫn ta tới đây để thu lấy băng tinh. Đã như vậy thì không thể trái ý trời, ta cũng không khách khí nữa. Lý Vân Tiêu thè lưỡi liếm môi dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối băng tinh đang phát sáng. Viên Cao Hàn mắng, người đúng là đồ lưu manh. Thật không hiểu vì sao người luôn giành được nhiều thứ tốt như vậy. Đừng nói nữa, tranh thủ nghĩ cách lấy khối băng tinh ra đi. Cẩn thận đám yêu hồn bên trong. Tàn hồn Họa Đấu đang ở trong kiếm của ngươi. Những hồn phách tiểu yêu này không đáng sợ. Để ta xem thử xem có thể cắt băng tinh ra không. Lý Vân Tiêu giờ lạnh kiếm băng xương đâm vào trong. Một tiếng đương vang lên thanh thúy. Mũi kiếm đâm sâu vào khoảng một tấc. Cũng được. Tuy lực cản rất lớn, nhưng vẫn có thể thu được. Lý Vân Tiêu tiếp tục cố gắng đâm vào sâu hơn. Đột nhiên lại vang lên một tiếng đương. Từ trong băng tinh có yêu hồn bay ra. Nguyện đồng của hắn nhìn thấy vô số yêu hồn từ các vách tường bay đến. Viên Cao Hàn và Mộc Trình cũng phát hiện, cả kinh kêu lên, coi chừng. Lý Vân Tiêu cười lạnh, không sao đâu, chỉ là một ít cô hồn dã quỷ mà thôi, vừa vặn siêu độ chúng về Tây Thiên. Tay trái của hắn biến hóa ấn quyết, điểm vào thân kiếm, lập tức từng đạo kiếm vần bắn thẳng ra ngoài. Tốc độ không nhanh, giống như vằn nước lay động, nghiền nát yêu hồn mà không gặp chút trở ngại nào. Những yêu hồn hoảng sợ lùi lại, thân thể của chúng không ngừng vặn vẹo. Hiển nhiên bị kiếm vần gây thương tích, nhưng vẫn cứng đầu lao thẳng tới. Chít chít chít. Hơn 10 yêu hồn vây quanh Lý Vân Tiểu thét lên, liên tục công kích. Càng lúc càng có thêm nhiều hồn phách từ trong lao ra. Giết, giết, giết. Một tay của Lý Vân Tiểu bấm pháp quyết. Trên người hắn sinh ra dòng điện, liên tục lóe lên ngân quang, khiến cho đám yêu hồn không dám lại gần. Nhưng trong đó có tồn tại cường đại. Một yêu hồn toàn thân màu đỏ bắt đầu hiện hình, hai trường đánh thẳng về phía đỉnh đầu Lý Vân Tiêu. Ấn quyết của Lý Vân Tiêu biến đổi, hóa thành trường pháp. Hắn giơ một trường lên đỡ lấy. Bành! Lòng bàn tay phát ra kim quang, ánh sáng đỏ bị đẩy lùi. Lúc này khí tức cường đại phát ra từ băng tinh. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu xuyên thấu bên trong, sắc mặt ngưng trọng. Băng tinh là nơi cư ngụ của đám yêu hồn. Một khi bị phá, chúng sẽ lao ra liều mạng với kẻ dám xâm phạm. Không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, chúng đã mất hết ý thức, chỉ còn bản năng bảo vệ nhà của mình. Đã chết thì cần gì lưu lại thế gian lâu như thế? Lý Vân Tiêu búa kiếm, một đám ánh sáng xanh từ thân kiếm bắn thẳng ra. Sau đó lạnh kiếm bằng sương cắm sâu vào lòng đất. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết bảo hộ, một đoạn văn tự u ám hiện ra. Trong kiếm hải có kim quang chiếu sáng bốn phía, hóa thành quyển sách đại diễn thần quyết, hào quang không ngừng biến đổi. Trong mắt của những người đứng xa xa như muốn lồi ra, Viên Cao Hàn cảm giác như có người bóp cổ mình, thét lên. Ma Ha Cổ Tự, kinh văn Ma Ha Cổ Tự hoàn chỉnh. Tâm thần của Mục Trinh đại chấn, hắn cũng nhận ra Ma Ha Cổ Tự này. Hơn nữa quyển sách này xuất thế chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Từ khi đại diễn thần quyết xuất hiện, một đạo hồn lực chấn động không trung. Tất cả yêu hồn đều an tĩnh lại, khí tức cuồng bạo bị tiêu trừ. Ngay cả yêu hồn màu đỏ cũng bình tĩnh như đang lắng nghe. Viên Cao Hàn nuốt nước bọt, gian nan nói, hắn đang dẫn độ những yêu hồn này. Mục Trình kinh ngạc, dẫn độ yêu hồn à, điều đó sao có thể chứ? Viên Cao Hàn đáp, hồn phách là do năng lượng thuần túy và ý chí tạo thành. Những yêu hồn này tồn tại quá lâu, ý chí đã không còn bao nhiêu nữa, chỉ còn lại bản năng và năng lượng. Mà Lý Vân Tiêu có Ma Ha Cổ Tự trong tay. Sắc mặt của hắn trắng bệch, nghiến răng. Hắn là thần thông hồn luyện. Chết tiệt, vậy mà hắn lại giấu giếm chí bảo như vậy với ta. Hai mắt của hắn nhìn qua như sói đói, không ngừng nuốt nước miếng. Năm người Mục Trinh cũng hoàn toàn ngơ ngác. Tuy không hiểu sâu, nhưng cũng biết vật này vô cùng lợi hại và trân quý. Lúc này yêu hồn màu đỏ bắt đầu run rẩy, lơ lửng giữa không trung như đang mê man. Bốn yêu hồn cường đại khác cũng hiện ra, lặng lẽ đứng yên, cảm nhận lực lượng độ hóa. Lý Vân Tiêu bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Thể lực của hắn dần cạn kiệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Những yêu hồn này thật là ngoan cố, không chịu quỷ thiệt. Nửa chén trà trôi qua, yêu hồn màu đỏ bắt đầu yên tĩnh, hóa thành một đám năng lượng thuần túy rồi tiêu tán. Ta không duy trì được nữa. Đột nhiên Lý Vân Tiêu quát lớn, phù văn đầy trời nhanh chóng rút vào cơ thể. Ánh mắt bốn con yêu hồn đang yên lặng bỗng trở nên hung tợn hơn. Năm người Viên Cao Hàn nghe tiếng kêu cũng vội chạy tới bên cạnh, lại mắng, không có bản lĩnh thì đừng có làm mau. Lý Vân Tiêu vội vàng nói, đừng đứng yên nữa, đánh đi. Bốn người lập tức tỉnh lại, dừng thân hình, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn yêu hồn. Mục Trình phi thân lên, phóng thẳng về một yêu hồn. Vừa vặn bốn con, mỗi người một con. Trần Thiên Vũ và Tô Liên Y không nói câu nào, lập tức tiến lên. Hai con yêu hồn còn lại lập tức lao tới chỗ Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn. Sau mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, hắn không muốn trực tiếp ra tay mà triệu hồi ác linh ra chiến đấu. Đột nhiên Viên Cao Hàn ôm một tiếng rồi nói, dĩ nhiên là đồng loại. Lúc này Lý Vân Tiêu mới nhận ra, xét về ngoại hình thì yêu hồn và ác linh rất giống nhau, đều thuộc về xú tộc. Ác linh và yêu hồn đều sững sờ, đặc biệt là yêu hồn, nó kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Hoa hoa, dám giống bổn đại gia sao? Đi chết đi! Ác linh vùng búa chém tới. Yêu hồn nhanh chóng né tránh, dường như vẫn giữ đặc tính bất tử của xú tộc, bị chém làm đôi rồi liền lại, sau đó lao thẳng vào ác linh. Lý Vân Tiêu nuốt một ít đan dược, khôi phục chút nguyên khí. Lúc này hắn nhìn qua băng tinh, nhưng không gian bên trong có dị thường, không thể nhìn rõ. Viên Cao Hàn nói, đám băng tinh này cực kỳ cứng rắn, khó trách được dùng làm tài liệu không thể thiếu khi luyện chế thần luyện thiết. Dựa vào thanh kiếm của ngươi mà cậy ra thì không thể dọn sạch được. Cứ dùng kiếm trảm tinh thần chém làm đôi là xong. Lý Vân Tiểu nói, nhưng nếu vậy thì đồ vật bên trong sẽ bị hủy. Viên Cao Hàn nói, cố gắng chém lệch đi một chút. Mục đích của chúng ta chỉ là băng tinh. Có đồ vật bên trong thì tốt, không có cũng không sao. Ta chỉ muốn nhanh chóng lấy băng tinh rồi rời khỏi đây để luyện chế thần luyện thiết. Lý Vân Tiểu hiểu rõ thứ cần ưu tiên, gật đầu nói, được, nếu người đã nói như vậy thì chém thôi. Hắn nâng lệnh kiếm băng sườn lên, vô số phủ văn bay múa trong thông đạo. Bốn người ở gần đó nhận được kiếm ý kinh người tỏa ra, nội tâm kinh hãi. Lực lượng thời không tràn ngập các nơi, như thể mọi thứ đều bất động. Cả thiên địa như bị thu vào trong một kiếm này. Hàn quang của kiếm tuôn trào như nước chảy. Nội tâm Lý Vân Tiêu đột nhiên sinh ra ảo giác. Lục xuất kiếm, hắn dường như thấy bóng dáng Thủy Yên La hiện lên. Nhưng cảm giác này lập tức bị xua tan. Hắn toàn tâm tập trung vào một kiếm này, kiếm trảm tinh thần. Bốn chữ vừa dứt, kiếm lực mênh mông hội tụ, cuốn theo cả không gian. Thông đạo là nơi bị trùng kích đầu tiên, âm thanh rầm rầm vang dội, mặt đất nứt vỡ theo kiếm thế. Cung điện rung chuyển, vô số kiến trúc hóa thành tro bụi, kiếm lực khủng khiếp chém thẳng vào băng tinh, không gặp chút cản trở nào. Toàn bộ băng tinh phía trước nổ tung, vỡ thành vô số mảnh vụn tung bay. Một kiếm này của Lý Vân Tiêu chém đứt cả cung điện, tất cả mọi người bị lộ ra giữa không trung, cảnh tượng như vết rạn trên mặt kính bao phủ cả vùng đất. Anh ấy đều chấn động vì một kiếm này, ngay cả yêu hồn cũng ngừng công kích, quay đầu nhìn lại. Bên trong băng tinh lộ ra một gian mật thất, dù đã bị chém một nửa, nhưng Lý Vân Tiêu đã điều khiển rất chuẩn xác, chém lệch sang một bên. Cảnh tượng bên trong khiến mọi người kinh ngạc. Trên mặt đất có một đồ án lớn, một nữ tử ngàn mắt ngồi ngay ngắn trên hoa sen, đã bị Lý Vân Tiêu chém trúng một phần. Trên đồ án có một thân thể khổng lồ đang ngồi, đó là họa đấu, có hai sừng vàng và bạc, toàn thân phủ đầy lân giáp. Thân thể lơ lửng giữa không trung, không mục nát, như thể đang ngủ say từ rất lâu. Bốn yêu hồn kính sợ, nhanh chóng bay về, bay vòng quanh thân thể họa đấu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mục Trình kinh hãi nói, cái này, thứ này chết rồi sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức khó coi, không rõ là do tiêu hào quá mức hay vì lý do gì khác. Hắn nói, mau thu thập băng tinh, sau khi xong thì mặc kệ nơi này, đi thôi. Kiếm trong tay của hắn phát ra tiếng loang con không dứt, càng ngày càng chói tai. Từng đạo kiếm vân không bị khống chế bay ra ngoài. Viên Cao Hàn kinh ngạc hỏi, Lý Vân Tiêu, có chuyện gì vậy? Tay của Lý Vân Tiêu run lên dữ dội, không còn cầm kiếm vững, lại kiếm bằng sườn rơi khỏi tay. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, sợ là có phiền phức rồi. Hắn giơ tay lên, vô số kiếm quang hội tụ trong lòng bàn tay rồi đánh xuống. Lệnh kiếm bằng sườn vẽ một đường trong không trung, kiếm vân không ngừng sinh ra, sau đó hào quang ngưng tụ thành một kết giới bao quanh. Trường lực khổng lồ đánh xuống hỏa đấu, nhưng bị kiếm giới ngăn lại bên ngoài, không gây chút thương tổn nào. Trần Thiên Vũ kinh hãi nói, xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm này tự bảo vệ hỏa đấu sao? Năm đó không phải nó đã giết hắn sao? Viên Cao Hàn trầm giọng nói, đó chỉ là truyền thuyết, thật hay giả không ai biết. Phiền toái nhất hiện giờ là không biết họa đấu còn sống hay là không. Mọi người còn đang lo lắng thì một giọng nữ vang lên như tiếng chuông bạc, nhưng rất đứt đoạn. Sơ cửu, mỏ linh quy, sáu ba, Phật di, trên sáu, nhủ thủ ngũ. Giọng nói của nữ nhân khó hiểu, khiến ai nghe cũng mơ hồ. Sơ tam thiên trắc, sáu hai, hoang cách. Giọng nói cứ vang lên liên tục. Đột nhiên từ trong lãnh kiếm bằng sườn hiện ra một hư ảnh nữ tử. Nàng lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng, hai tay bấm pháp quyết. Lý Vân Tiêu đột nhiên ngất xỉu, miệng lẩm bẩm: "Cái này, đây là..." Mục Trình cũng kinh ngạc. Hắn và Lý Vân Tiêu từng thấy có người thi triển thần thông như vậy ở lưỡng giới sơn, Đoan Mộc Thương. Thiền nhãn thiền thủ chính là thần thông độc nhất vô nhị của Đoan Mộc Thương. Lý Vân Tiêu nói: "Dị tượng thần thông này không tầm thường. Đoan Mộc Thương hẳn là người kế thừa của Thủy Yên La." Hư ảnh của Thủy Yên La không ngừng dao động, miệng niệm ấn quyết, pháp tướng càng ngày, tay cầm các pháp bảo sáng lên, giống như nhật nguyệt chiếu rọi thân thể hỏa đấu. Một luồng hồn quang bắn thẳng vào thân thể hỏa đấu. Lý Vân Tiêu thấy rõ đó là tàn hồn của hỏa đấu, kinh hãi nói: "Không ổn rồi, hắn thật sự phục sinh rồi." Sắc mặt của Viên Cao Hàn cũng biến đổi. Làm sao bây giờ, bỏ chạy hay trả tay đây? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói: "Tất nhiên là ra tay, kiếm của ta không thể mất được." Viên Cao Hàn kinh ngạc nói: "Kiếm này có lẽ là của hỏa đấu, ít nhất cũng từng là của Thủy Yên La, người cướp của người ta đấy." Lý Vân Tiêu khẽ nói: "Trước kia là của nàng, bây giờ là của ta, thời đại của họ đã qua rồi." Hắn giơ tay lên, đầu xuất thiên phong từ từ bay ra, đánh thẳng vào hỏa đấu. Thần kiếm rung lên, phát ra tiếng kiếm mình chói tai. Kiếm giới tan dần, hào quang màu xanh ngưng tụ thành một vùng sáng rõ rệt. Đầu xuất thiên phong đánh vào kết giới, lệnh kiếm bằng sương rung lên dữ dội. Hư ảnh của Thủy Yên La lắc lư như nước, như sắp tan biến. Kiếm giới nổ tung ra, hư ảnh của Thủy Yên La cũng tan biến. Lực lượng kết giới hóa thành vô số kiếm cương chém thẳng ra bên ngoài. Cả năm người đều kinh hãi, vội vàng bay ngược né tránh, không dám ngăn cản kiếm cương kia. Sau khi ngàn vạn kiếm vũ chém xuống, mọi người đưa mắt nhìn qua, mặt thật đã đổ tan tành. Thân thể hỏa đấu không thấy đâu, chỉ còn lạnh kiếm băng xương cắm vào mặt đất, lộ ra dáng vẻ cô tịch, trong trẻo nhưng lạnh lùng, đầy bướng bỉnh. Lý Vân Tiêu xanh mặt nói: "Tranh thủ thời gian thu thập băng tinh rồi rời đi. Hỏa đấu hơn phần nửa sẽ phục sinh. Thời điểm tuyết quốc năm đó còn tồn tại, chắc chắn có cường giả thân cảnh. Nhưng khi đó còn không thể chống lại được. Hắn bây giờ cũng không làm nên chuyện gì." Bốn người vội vàng thu thập mảnh vỡ băng tinh xung quanh. Lý Vân Tiêu tiến lên phía trước cầm lấy thanh kiếm. Trên thân kiếm tỏa ra kiếm cương khôn cùng, hóa thành kết giới ngăn cản tay hắn, dường như không muốn thuận theo rời đi. "Mà mẹ nó, từ điểm bấu chốt ngươi lại phản bội thiếu gia ta." Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn mang, không phục đánh ra một trảo. Nằm một ngón tay hóa thành bao vàng tiến vào trong kiếm cương. Thần kiếm rung động kịch liệt, lạnh ý và khí tức cuồng bạo truyền ra, không cần chống lại lực lượng của hắn. "Wow, đừng làm rộn, ngươi còn nhớ khoảng thời gian chúng ta vui vẻ với nhau không?" Lý Vân Tiêu không ngừng khuyên nhủ lãnh kiếm bằng sườn. Nằm con tay nắm chặt xuyên qua kiếm cương, kết giới va chạm với chuôi kiếm. Đột nhiên, một đạo khí kình xuyên qua chuôi kiếm bắn ra ngoài, đánh bay tay của hắn. Toàn thân hắn bị chấn bay như trúng điện giật. Trong lòng của hắn chấn động, đưa mắt nhìn qua. Thần kiếm bắt đầu biến hóa, trở nên trắng như tuyết. Hàn khí tỏa ra khiến ai nhìn cũng cảm thấy tim lạnh buốt. Bản thiếu gia cũng không tin. Trong lòng của Lý Vân Tiêu dâng lên cảm giác không phục và quật cường. Hắn lại sùng lên thêm một lần nữa. Đột nhiên một đạo yêu lực mạnh mẽ bộc phát, cả không gian bị áp lực ép ra các vết nhăn. Thân thể của hắn lập tức ngừng lại. Dưới uy áp này, hắn cảm thấy hoảng hốt. Trên thân thể xuất hiện gợn sóng không gian áp thẳng từ trên xuống dưới. Khí tức vô cùng nguy hiểm sinh ra trong lòng hắn. Hắn thầm kêu không ổn, lập tức vận chuyển phách thiền luyện thể quyết, cơ bắp xương cốt toàn thân căng lên. Hắn dùng lực chấn vỡ khí tràng xung quanh. Ánh mắt của hắn co rút lại, tinh thần lực không ngừng dâng lên đến đỉnh phong. Một dòng lực lượng cường mãnh đánh thẳng xuống, trực tiếp đánh ra một hố to trên mặt đất. Trường ân hiện ra trên hố rộng chừng nửa mẫu, sâu không thấy đáy. Lý Vân Tiêu xuất hiện trước miệng hố, trước mặt là lãnh kiếm băng xương. Đột nhiên một bóng đèn xuất hiện, yêu lực bành trướng khắp nơi, chấn nhiếp lòng người. Năm người còn lại lập tức bay tới đứng cạnh Lý Vân Tiêu, hoảng sợ nhìn quái vật khổng lồ trước mặt. Hỏa đấu chân thân, ác linh cả kinh kêu lên: "Quả quả, đây là yêu quái gì? Yêu khí trên người của nó còn mạnh hơn ta. Vân Thiếu, giúp ta đoạt lấy thân thể này nhé." Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến lạnh lùng nói: "Tốt, người liền chém giết hắn đi." Hắc Ninh do dự nói, người nói thật chứ, không gạt ta chứ? Lý Vân Tiểu híp mắt, bộ dáng thanh kính liên tục gật đầu. Đương nhiên là thật. Trước tiên người liền chém nó đi, như vậy người có thể đoạt xá nó, người xung phong, chúng ta sẽ yểm hộ. Hắc Linh không tin nói, tại sao là ta xung phong? Các người không xung phong đi, không bằng đổi lại đi, ta yểm hộ các người cho. Lý Vân Tiểu thầm nghĩ, thằng ngu này xem ra còn chưa ngủ tới mức quên mình có thực lực gì. Hắn hừ lạnh, nếu không phải chúng ta ngập nghé thân thể này, người muốn hay không muốn đây? Hắc Linh sững sờ vội nói, đừng đừng, ta xung phong mà. Tuy trong lòng nó có phần sợ hãi, nhưng thân thể này có khí tức cường đại khiến tim nó đập thình thịch. Lòng tham nổi lên, nó nhìn họa đấu trần thần chảy nước miếng trong trong. Nó quyết định chắc chắn kiên nghị nói, tốt, ta sẽ lên, các người yểm hộ cho ta. Năm người Lý Vân Tiêu cũng làm ra vẻ yên tâm. Ác Linh thét lớn một tiếng, khí tức trên người tăng vọt. Nó xông lên cầm búa chém thẳng vào đầu lâu họa đấu, đi chết đi. Giao thân thể của ngươi cho ta ra nào. Cây búa nện thẳng vào đầu họa đấu, ánh sáng chói lọi tỏa ra bốn phía. Lúc này họa đấu vẫn nhắm nghiền mắt, một búa bổ thẳng vào đầu nó. Lúc này nó mới chậm rãi mở mắt, hai mắt vàng bạc, hai sừng không tầm thường, tỏa ra hào quang khiến lòng người run rẩy, bực thẳng vào tâm trí. Lý Vân Tiêu, mấy người hít khí lạnh, thầm nghĩ không ổn rồi, lập tức xoay người muốn lui lại. Ác Linh kinh hãi nói, sao lại có thể vậy? Ngạnh kháng một búa của ta mà không có chuyện gì. Lưỡi búa khảm vào đầu lâu nửa tấc, có máu bảy màu chảy xuống, hiển nhiên chỉ là thương tích ngoài da. Hai mắt của họa đấu lóe lên hào quang vàng bạc. Hắn giơ tay ra sau lưng, định cầm lãnh kiếm băng xương. Thần kiếm cắm trên mặt đất không ngừng vang lên. Ngón tay của hắn khép lại, điểm vào thân kiếm. Lập tức một đạo hào quang từ thân kiếm bắn ra, chém thẳng vào Ác Linh. Oa oa, yểm hộ ta. Ác Linh cảm nhận được nguy hiểm, thét lớn, vội thu búa bỏ chạy. Khi hắn nhìn lại thì đám người Lý Vân Tiêu đã lùi xa hắn hơn ngàn trượng rồi. Người, các người lừa ta. Suy. Kiếm quang nhanh chóng chém lên người của Ác Linh, chém hắn thành hai đoạn, rơi từ không trung xuống đất. Lý Vân Tiêu kinh hãi nói, thảo nào, quá hung tàn rồi. Thân thể đại yêu không chịu nổi một đạo kiếm quyết. Mấy người kia cảm thấy sống lưng lạnh buốt, toàn thân rét run lên, nghĩ tới nếu một kiếm kia chém lên người của mình thì sẽ thế nào. Viên Cao Hàn nuốt nước bọt nói, người lừa gạt tên ngu kia đi thử kiếm, tầm cơ cũng ác quá đi. Lý Vân Tiểu lạnh lùng nhìn hắn nói, người lương thiện vậy thì người lên đi, mời Viên Cao Hàn đại nhân đi thử thực lực của họa đấu nào. Viên Cao Hàn lập tức cầm miệng. Mục Trinh lại nói, đại yêu chỉ lo chạy trốn, lúc này mới bị một kiếm chặt đứt. Nếu hắn có ý chí chiến đấu thì không thảm như vậy đâu. Hai nửa thân thể Ác Linh lại rơi xuống trên mặt đất, đột nhiên run rẩy một cái, diễn sinh ra vô số huyết nhục, hóa thành hai Ác Linh trực tiếp đứng dậy bay về phía Lý Vân Tiêu. Á! À? Năm người Viên Cao Hàn ngây người, trợn mắt há to mồm. Chỉ có Lý Vân Tiêu biết rõ hắn là thể chất yêu tộc có thiên phú bất tử. Quá quá thật đáng sợ, hù chết bản bảo bảo rồi. Hai Ác Linh chạy điên cuồng trở lại, sắc mặt hoảng sợ. Đám người Viên Cao Hàn tắt tiếng. Hình dáng của hai Ác Linh, trong đó một con còn ôm búa, nội tâm mọi người đều sụp đổ. Ngay cả họa đấu cũng nhớ mày suy tư. Bốn dù hồn bay quanh người họa đấu không dứt, không ngừng gào lên. Yêu tộc bát bộ chúng. Họa đấu nhìn qua bốn du hồn, cuối cùng chậm rãi nói ra năm chữ. Năm người Lý Vân Tiêu lập tức căng thẳng, cảnh giác nhìn chăm chăm vào họa đấu. Thân thái của đối phương giống như ngủ say vô số tháng năm, lúc này mới tỉnh dậy từ trong cơn mê. Vết thương cũng đã kết vảy, dáng vẻ hoàn toàn thanh tịnh. Bốn du hồn không ngừng run rẩy, dường như đang rãnh rụa kêu gào thảm thiết. Họa đấu vươn tay, nắm ngón tay mở ra, từng đạo ánh sáng màu xanh da trời hiện lên. Không gian xung quanh lập tức kết băng, không ngừng bị đông cứng lại. Hơn phân nửa thân thể họa đấu chìm trong băng tinh, khói trắng phun ra từ mũi, ánh mắt dần khôi phục thần thái trong suốt. Yêu tộc bắt bộ chúng rõ ràng vẫn còn lưu lại tàn hồn, đúng là ý chí kiên cường. Họa đấu mở miệng như đang hồi tưởng điều gì đó, lẩm bẩm, đáng tiếc vương của các người đã chết, tàn hồn còn sót lại chỉ là nô lệ của ta mà thôi. Băng tinh nổ tung, bốn yêu hồn tan rã, hóa thành băng tinh tiêu tán giữa thiên địa. Năm người Lý Vân Tiêu kinh hãi, câu nói vừa rồi ẩn chứa quá nhiều thông tin. Hoạt động trước mặt này rõ ràng không còn là hoạt động ban đầu. Năm ngón tay của hoạt đấu vung ra một trảo, lãnh kiếm bằng sương lập tức bay vào tay của hắn, phát ra tiếng kêu vui mừng. Ánh mắt của hoạt đấu tràn ngập bị ai, đau đớn nói: "Yên là ái thế của ta, ta nhất định sẽ giúp nàng sống lại." Tâm niệm của Lý Vân Tiêu xoay chuyển nhanh chóng, kinh hãi nói: "Phong Yêu Ly, người là quốc quân Tuyết Quốc Phong Yêu Ly." Hoạt đấu ngẩng đầu, hai mắt lóe lên hào quang như điện. Một đạo thần thức cường đại tập trung vào Lý Vân Tiêu nói: "Người là ai? Làm sao nhận ra bổn quân?" Nội tâm của năm người chấn động mãnh liệt. Cuối cùng Lý Vân Tiêu cũng hiểu vì sao lãnh kiếm bằng sương không chịu đi theo hắn. Hóa ra chủ nhân chân chính của nó đang ở đây. Phòng Yêu Lì nói: "Bổn quân hiểu rồi, các người là kẻ xâm nhập thời đại này. Các người thay ta đưa tàn hồn Hoạn Đấu và Thủy Yên La trở về. Nói đúng hơn bổn quân phải cảm tạ các người mới đúng." Lý Vân Tiêu vội nói: "Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần khách sáo. Nếu thật sự muốn cảm tạ, chỉ bằng giao thanh kiếm trong tay người cho ta." "À, người muốn nó à?" Phòng Yêu Lì giơ kiếm lên, ánh mắt đầy thâm tình nhìn nó mà nói: "Không được, kiếm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với ta. Nếu người thật sự yêu thích thì hãy đi theo bổn quân làm tùy tùng cùng ta chinh chiến thiên hạ." Khí thế hùng hồn tỏa ra từ người hắn. Lý Vân Tiêu lúng túng nói: "Nếu các hạ không muốn dứt bỏ, vậy thôi, chỉ cần nhớ rõ nợ ta một ân tình là được. Ta đột nhiên nhớ ra mình có việc trọng yếu cần phải làm, vậy xin cáo từ, hẹn gặp lại." Ánh mắt của hắn đảo qua, những người còn lại hiểu ý lập tức chạy theo. "Chạy đi đâu?" Phòng Yêu Lì quát lớn, kiếm trong tay chém xuống. Thiên băng địa liệt, vô số băng tinh trồi lên từ mặt đất như tre già măng mọc chặn hết các lối đi. Năm người bị chặn lại, băng tinh lạnh buốt, hàn khí xuyên thấu cốt tủy, khiến nội tâm lạnh băng băng. Lý Vân Tiêu nói: "Các hạ vừa mới tỉnh lại, hẳn còn rất nhiều chuyện cần xử lý, không cần giữ chúng ta lại uống trà đâu." Ác Linh cũng nói: "Đúng vậy, trà không dễ uống, đắng lắm." Thân thể của nó đã dung hợp trở lại. Phòng Yêu Lì nói: "Tuyết trà của Tuyết Quốc đã lâu không được uống, thật đúng là hoài niệm." Sắc mặt của hắn lúc này trở nên cuồng ngạo. Viên Cao Hàn nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lắc đầu. Hắn hiểu ý đối phương là muốn tranh thủ thời gian để Diệp Phàm sử dụng Nặc Á Chỉ Chủ. Nhưng hiện tại Diệp Phàm đang bế quan, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể quấy rầy. Viên Cao Hàn thở dài: "Xem ra trà này không uống không được rồi." Phòng Yêu Lì nói: "Bổn quân có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi vẫn còn tàn hồn hỏa đấu, rào nó cho ta, giúp ta hoàn thành thân thể vô thượng." Lý Vân Tiêu cả kinh, mắt phải co rút nói: "Người đã chiếm lấy thân thể hỏa đấu, còn cần tàn hồn làm cái gì?" Phòng Yêu Lì nói: "Nói cho người cũng không sao. Thân thể hoạn đấu này bổn quân không thể hoàn toàn khống chế, phải dựa vào hồn phách bổn nguyên của hắn mới có thể sử dụng. Năm đó hồn phách bổn nguyên bị chia làm 3 phần, một phần trong tay ta, một phần phong ấn trong lãnh kiếm bằng xương, phần còn lại bị một người khác mang đi. Hiện tại trong người của người có phần tàn hồn thứ 3, hẳn là truyền nhân của người đó." Lý Vân Tiêu giật mình nói: "Người đó là ai?" Phòng Yêu Lì nhướng mày: "À, người không biết à? Vậy tàn hồn trong người của người từ đâu mà có?" Nội tâm của Lý Vân Tiêu suy nghĩ. Lục luật ra kể chuyện Tuyết Quốc, nó nhắc tới một nhân vật mấu chốt. Người đó nhìn thấu tương lai, là người chân chính tạo ra lãnh kiếm bằng xương. Phòng Yêu Lì thấy hắn im lặng, lại nói: "Người không phải truyền nhân của người đó thì khỏi phải nghĩ. Quỹ tích vận mệnh đúng như năm đó dự đoán, thiền mệnh đã trở lại Tuyết Quốc. Một quân lần nữa tái nhập đại địa, thiên hạ không ai ngăn cản được. Vận mệnh đang dưới chân các người, kẻ thuận ta cùng ta thống lĩnh thiên hạ, kẻ nghịch ta cùng máu của hắn tế kiếm này." Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Ngươi ngủ lâu quá rồi, đầu óc điên rồi sao?" Phòng Yêu Lì giận dữ, lạnh lùng nói: "Vậy thì các người chuẩn bị dùng máu của mình tế kiếm của ta đi." Lãnh kiếm bằng sương vẽ một đường trên không trung, âm âm. Kiếm khí chém vỡ bằng tình dưới chân hắn, mình bồng cuốn khắp thiên địa như là muốn chém nát Tuyết Quốc. Mạnh thật. mọi người kinh hãi. Kẻ này năm xưa chắc chắn là tồn tại thần cảnh, nhưng giờ mới tỉnh dậy lại thêm thiên địa biến đổi lớn, không thể phát huy trọn vẹn sức mạnh thần cấp. Thiên địa này... Sắc mặt của Phong Yêu Lì đại biến, tức giận. Ngờ để làm gì với Tuyết Quốc thế? Một kiếm vừa rồi chém vỡ không gian, dưới kiếm lực năm người nhỏ bé như con kiến. Đại điện rung chuyển, vô số bằng tình bắn tung tóe. Sắc mặt của Phong Yêu Ly biến đổi, kinh hãi nói: thiên địa này lại không còn quy tắc thập phương, Tuyệt Quốc hiện tại đang ở đâu? Năm người Lý Vân Tiêu càng kinh hãi. Không có quy tắc thập phương mà kiếm lực vẫn mạnh đến như vậy, dư âm còn làm khí huyết họ chấn động. Đã không theo bổn quân, vậy thì đi chết đi. Phong Yêu Ly nhảy lên, lần này không chém loạn nữa mà nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giáng xuống một kiếm. Vì trong người Lý Vân Tiêu có tàn hồn hỏa đấu thứ ba, nguy cơ tử vong bao phủ tâm thần hắn. Với trạng thái hiện tại, nếu đỡ một kiếm này, dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Hắn chỉ còn cách triệu hoán ra Sa Vu đối chiến. Lực lượng thật là cường đại, đây là thần cảnh sao? Sắc mặt của Sa Vu ngưng trọng, một tay bấm điệu pháp quyết. Tu sĩ vùng hãn đột nhiên chém ra, bầu trời tịch mịch không còn gì tồn tại. Chân long kiếm mạc chân, kiếm vừa xuất, tiên địa trở nên thanh minh, vô ngã phủ tướng không vướng bụi trần. Đồng tử của Phong Yêu đi co lại, kinh ngạc thốt lên: người có thánh khí? Thánh khí dù cho giới thần cảnh cũng là bảo vật hiếm có, hơn nữa Sa Phục sử dụng chân long kiếm cùng kiếm ý tuyệt diệu khiến cho hắn không khỏi chấn động trong lòng. Hai đường kiếm khí va chạm, một chiều ba đạo trí cường đối đầu, mua một chiều mờ ảo xuất trận. Cường khí bắn ra xung quanh, ép thẳng về phía Sa Vu, khiến cho hắn rơi vào thế hạ phong. Chết tiệt! Sa Vu cắn răng, tay trái thi triển chiều thiên thu phong. Kiếm khí liền miên không dứt, cường khí văng tung tóe. Thân ảnh lóe lên, hắn xuất hiện trước mặt Phong Yêu Ly, song kiếm chém xuống. Bà thanh kiếm va chạm, kiếm phong cuồn cuộn, không ngừng chém lên thân thể cả hai. Đại địa quay cuồng, không gian vỡ vụn như kính. Ánh mắt của Phong Yêu Ly lạnh lùng nói: Long Yêu. Tay trái của hắn bấm pháp quyết, ngón trỏ và ngón áp út điểm vào nhau, nhiệt độ không gian tụt xuống cực điểm. Trong chớp mắt, Sa Vu bị đông cứng thành băng điêu. Phong Yêu Ly cười lạnh, thu hồi lãnh kiếm băng xương chém xuống một nhát. Chút nhiệt độ này mà muốn đông cứng trần lòng pháp thân của ta sao? Bằng tình vỡ vụn, song kiếm của Sa Vu đặt trước người, ngăn cản đường kiếm chém xuống. Lãnh kiếm bằng xương va vào song kiếm, Sa Vu cảm thấy cánh tay tê dại. Lực lượng đối phương vượt ngoài tưởng tượng, thân thể bị ép lùi cả trăm mét. Nghe nói thực lực yêu tộc họa đấu phi phàm, không ngờ lại mạnh đến mức này. Quả nhiên đã khó đối phó, không cần giữ thể diện, tất cả cùng ra tay. Lý Vân Tiêu gọi những người có thể chiến đấu trong giới thần bí ra ngoài. Tần Thần, Bắc Quyến Cổ Nam, Huyền Lôi, Kinh Vân Hống, Thiết Ngưu đều xuất hiện. Mục Trình đứng từ xa thấy vậy trợn tròn mắt, hoảng hốt nói: thánh khí, người có thanh khí trên người. Trần Thiên Vũ cười nhạt: những cái bộ dạng nhà quê kìa, còn chờ gì nữa, không bảo điên thủ vây công, nếu không sẽ chết sạch ở đây đấy. Mọi người lập tức bay quanh Phong Yêu Ly, khí thế cuồn cuộn áp đảo yêu khí. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: cùng nhau ra tay, dù là thân cảnh hôm nay cũng phải ngã xuống. Phong Yêu Ly cũng cảm nhận được rắc rối, lạnh lùng đứng yên cầm kiếm không chút dao động. Ác Linh thét lớn: tên này nó vừa chém ta, mọi người cùng xông lên giết hắn. Dù gào lên rất dữ, nhưng hắn lại không dám xông lên đầu tiên. Mọi người căng thẳng tập trung, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Phong Yêu Ly lạnh lùng cười: tưởng đông người thì có tác dụng sao? Ánh mắt của hắn lóe sáng, hai cái xứng phát ra bạch quang, đồ án thái cực hiện lên, lập tức phóng đớn để ép xuống. Không ổn rồi, mau tránh ra. Đây là thiên phú thần thông của hỏa đấu nhất tộc, thái cực phòng thiên ấn. Đi Vân Tiểu kinh hô, hắn từng thấy thương thi triển chiêu này vài lần, nhưng đã muộn. Thái cực đồ vừa xuất, thiên địa lập tức bị phong tỏa. Mọi người cảm thấy toàn thân tê dại không thể nhúc nhích. Cái gì cơ, thiên phú thần thông này quá biến thái. Sa Vu kinh hãi, ngay cả muốn vận dụng chân long lực cũng trở nên khó khăn. Mỗi động tác phải dùng lực gấp trăm lần. Sắc mặt của ai nấy đều thay đổi, không ai có thể chống đỡ chiêu này. Lý Vân Tiêu vội nói: đừng sợ, chiều thái cực phong thiên ấn này thi triển xong thì nguyên lực họa đấu sẽ bị phong ấn, Nghe vậy nỗi sợ tạm tan biến, bằng không chỉ còn nước chờ chết. Phòng yêu ly lạnh lùng nhìn sang. Có vẻ người hiểu rõ về họa đấu tập, nhưng đáng tiếc người sai rồi. Thi triển chiêu này không phong ấn quyền lực bản thân, mà là hao phí lực lượng rất lớn. Dù thân thể họa đấu có cường hãn cũng sẽ suy yếu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Khác nhau gì chứ, không có viện binh, dùng chiêu này chẳng phải là ngu xuẩn sao? Đợi ngươi cạn lực, không thể giữ thần thông được nữa, là lúc chúng ta ra tay. Ra tay, buồn cười đến vô cùng. Phòng yêu ly cười như điên, nắm chặt kiếm. Một luồng kiếm cương lập tức bắn ra. Mọi người biến sắc. Viên Cao Hàn hoảng sợ. Người làm sao? Phòng yêu ly nói lạnh lùng. Dù thân thể là họa đấu tộc, nhưng thi triển phong thiên ấn không dựa vào thân thể này. Đó là lực lượng chân chính của ta. Lạnh kiếm bằng xương trong tay hắn liên tục phát sáng. Hàn quang và kiếm khí bắn tung. Ai đấy đều mặt xám như tro. Trong tình huống này, nếu trúng kiếm cương, chắc chắn sẽ tử vong. Ngạo kiếm quyết. Phòng yêu lì quát khẽ. Lạnh kiếm văng xương chém xuống. Kiếm cương khổng lồ rạch ngang bầu trời. Mọi người cảm thấy trái tim trầm xuống. Tử vong bao trùm tâm trí từng người. Xa vùng đau khổ thầm than. Vất vả lắm mới tự do. Còn chưa hưởng được mấy ngày yên bình, giờ lại bị vây ở chỗ quỷ quái này. Lý Vân Tiểu mắng. Chớ có lại nhải nữa. Đừng để chờ chết chắc đấy. Gì cơ? Mọi người đều chấn động tinh thần. Lập tức nhìn kỹ lại. Một thân ảnh khôi ngô xuất hiện trước mặt phòng yêu lì, trực tiếp đưa tay bắt lấy lạnh kiếm bằng xương, kiếm cương bị chôn vùi. Phanh! Kiếm khí xoay vòng trong tay người nọ, chém liên tục trước mặt, kéo theo vô số vết tích, nhưng không thể giết được hắn. Bà Quyến Cổ Nam kinh ngạc, đại nhân! Viên Cao Hàn cũng hết sức kinh hãi, sau đó mừng rỡ hô to. Là vị đại nhân kia. Ngoại trừ Sa Vưu, không ai nhận ra thân phận của Linh Mục Địch. Mọi người đều kinh hãi trước thánh khí của Lý Vân Tiêu. Không biết bên trong còn giấu bao nhiêu cao thủ. Người là ai? Phòng yêu lì hoảng hốt. Đồng tử vàng bạc co rút lạnh lùng nói. Thần thể thần tuyệt thiết. Linh Mục Địch thản nhiên nói. Quân chủ Tuyết Quốc Phòng yêu lì. Ta từng nghe danh của ngươi. Lạnh kiếm bằng xương ra đời từ tay của ngươi. Sau này lưu lạc vào tay của ta. Từng góp phần lớn trong trận chiến phòng ma. Nó là một trong các thần vật phong ma. Phòng yêu lì tức giận. Ta không rõ ngươi nói gì, nhưng dưới thách cực phong thiên ấn, tam giới ngũ hành không gì không phong, ngươi làm sao mà chống lại? Linh Mục Địch đáp, không gì không phong cũng chỉ là tương đối. Phong ấn qua nhiều thì lực lượng yếu. Hơn nữa phong thiên ấn của ngươi đâu phải dùng toàn lực của họa đấu, không phong được ta cũng hợp lý. Phòng yêu lì giận dữ, cầm một, trên lòng pháp thân còn bị ta phong bế, ngươi nghĩ mình cao siêu đến thế sao? Hắn tung ra một trường, mang theo hàn ý vô tận. Năm ngón tay của Linh Mục Địch buông lỏng, mặc kệ thanh kiếm bị rút đi, hắn trở thành ngăn cản một trưởng đang đánh tới. Hàn băng chân khí bị một trưởng của Linh Mục Địch đánh tan, nhưng nửa thân thể hắn lại bị đóng băng. Phòng yêu đi lập tức xuất hiện sau lưng hắn, trở tay chém một kiếm vào cổ. Một kiếm va chạm lớn mạnh vang lên, lại kiếm bằng xương chém vào cổ Linh Mục Địch sầu nửa tấc. Linh Mục Địch dường như không có phản ứng gì lớn, thân thể chấn động đánh vỡ lớp băng, sau đó tay phải giơ lên cổ mình. Vết thương nhanh chóng khôi phục, thanh kiếm vẫn cắm trên cổ hắn. Phòng yêu lì mở to mắt kinh ngạc nhìn cảnh này. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm mừng, thân thể Hồ Lô Tiểu Kim Cương đã dùng hợp trí nhớ nguyên kim, có thể khôi phục trong thời gian cực ngắn. Hơn nữa tuy phòng yêu lì có thể hoạt động tự do trong thái cực phòng thiên ấn, nhưng hiển nhiên thực lực đã bị giảm đi rất nhiều. Nếu không với kiếm thế bá đạo vừa rồi, thân thể Hồ Lô Tiểu Kim Cương đã không thể chống đỡ nổi một kiếm này, đừng nói là cái đầu còn trên cổ. Linh Mục Địch vẫn kiềm nhiên chứ không, cầm lấy thanh lãnh kiếm băng xương đang cắm trên cổ, hai tay kết ấn, lòng bàn tay ngưng tụ một đoá hoa màu trắng. Đoá hoa đó trắng như tuyết, gần như trong suốt, như thể chưa từng tồn tại, băng sát tâm diễm. Hắn nói ra bốn chữ rồi kết ấn đánh vào đoá hoa, sau đó trực tiếp đập về phía phòng yêu lì. Phòng yêu lì nhào mắt, trong lòng nhận ra nguy hiểm. Đoá hoa nhỏ tượng trưng vô hại kia lại khiến hắn nâng cao cảnh giác gấp bội. Tay của phòng yêu lì liên tục kết ấn, các ấn khí hiện lên trên bầu trời, bằng phẳng xuất hiện trong lòng bàn tay rồi vỗ xuống đoá hoa. Thế giới yên lặng, chỉ còn ánh sáng lấp lánh trước mắt. Hỏa hoa màu trắng mang tinh màu lam, ánh sáng hai màu hòa quyện như pháo hoa nở rộ. Ánh sáng khủng khiếp khuếch tán, khiến mọi người kinh hãi. Sau đó là tiếng nổ vang dội, huyền tuyết chi quốc rung chuyển, tuyết tan vạn dặm, trời đất nứt toác. Phong Yêu Ly vừa kinh ngạc vừa giận dữ thét lớn: "Cái gì? Có thể đỡ được một trưởng của ta?" Ánh sáng màu lam không ngừng dồn ép, trùng kích bằng sát tầm diễm. Tuy uy thế vượt trội, nhưng thuộc tính lực lượng chỉ ngang nhau, thậm chí còn yếu thế hơn một chút. Không ai biết rằng trong lòng của Linh Mục Địch càng kinh ngạc hơn, gương mặt bình tĩnh thường ngày giờ đã dao động. Một trường màu xanh thẳm của đối phương có thể áp chế được băng sát tầm diễm. Trừ Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổ Nam, những người khác không lộ vẻ kinh ngạc vì không biết băng sát tầm diễm là cái gì. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, hét lên thất thanh: "Sao có thể như vậy? Loại lực lượng này là gì?" Chân nguyên của Phong Yêu Ly mang thuộc tính cực hạn, cùng hệ với Bắc Minh Thế Gia, nhưng không giống nhau. Phong Yêu Ly mang hàn khí thuần túy, lạnh và băng đến tận cùng, trong khi Bắc Minh Thế Gia lại là chữ âm, lấy lực lượng cực âm làm chính. Người trúng chiêu sẽ bị tổn thương nặng nề, hơn nữa công thể sẽ bị hủy. Ngày xưa Tiêu Kinh Vương chỉ trúng một chút khí âm hàn, mà mấy năm sau trở thành phế nhân. So ra chân nguyên của Phong Yêu Ly lại quang minh chính đại hơn. Đôi mắt tỉ hí của Hồ Lô Tiểu Kim Cương nhìn chằm chằm luồng khí lam thẳm, còn người cỏ rút như nhớ ra điều gì. Hồ Lô Tiểu Kim Cương giật mình kêu lên: "Đây là Thái Sơ Chân Quyết." Phong Yêu Ly trùng mình kinh hô: "Người là ai?" Phong Yêu Ly vung mạnh tay, phát ra tiếng xé gió sắc bén. Lệnh kiếm bằng sừng rút khỏi cổ Hồ Lô Tiểu Kim Cương, chém thẳng vào trán của Linh Mục Địch. Trên đời không có thân bất tử, dù là thánh thể đại thành cũng có tử huyệt của nó. Phong Yêu Ly trong phút chốc chưa tìm ra tử huyệt của đối phương, chỉ có cách chém loạn, ít nhất chia đối phương thành 7-8 khúc rồi tính sau. Lý Vân Tiêu chấn động, đồng tử co rút. Luồng khí xanh thẳm kia vô cùng mênh mông, hùng vĩ, thì ra là Thái Sơ Chân Quyết, một trong tứ đại thần quyết. Linh Mục Địch bất ngờ rụt tay, nhanh chóng lùi lại, hai tay liên tục kết xuất. Xung quanh ngừng tụ ấn quyết Thái Sơ Chân Quyết trong chân không. Lực lượng cuồng bạo tràn ra, Linh Mục Địch giơ cao hai tay vỗ lên không trung trên đầu. Gió lốc cuộn lên lao thẳng lên trời. Nơi gió lốc đi qua, mọi thứ như vỡ nát. Kiếm của Phong Yêu Ly chém thẳng vào khoảng không, trúng trán của Linh Mục Địch, chẻ đôi đầu của hắn, nhưng vô ích. Linh Mục Địch tung chân đá vào mắt của đối phương. Phong Yêu Ly rên khẽ, nắm ngón tay co thành trào giáng xuống. Bùm, trào vỗ trúng chân của Hồ Lô Tiểu Kim Cương, cả cái chân đóng băng. Trên bầu trời vang lên tiếng chấn động dữ dội. Một kích của Linh Mục Địch khiến phòng thiên ấn rung bần bật, hình thái cực độ trên trời dao động. Phòng Yêu Ly khẽ rên, khí huyết sôi trào, cảm thấy hụt hơi trầm trọng. Vẫn chưa tìm ra tử huyệt của đối phương, trong thời gian ngắn không thể giết Linh Mục Địch. Năm người Lý Vân Tiêu cố gắng chống đỡ lực lượng phòng ấn, không gian lung lay mờ mịt. Mắt của Phòng Yêu Ly bắn ra tia sáng, vẻ mặt không cam lòng nhưng bất lực. Tha cho các người một lần. Lệnh kiếm bằng sương dơ cao, một vòng kiếm giới lan tỏa bao phủ toàn bộ Tuyết Chỉ Quốc. Mọi người đều cảm nhận được lực lượng vĩ đại đó. Lý Vân Tiêu thầm hoảng hốt: "Lực lượng này, loại lực lượng này?" Phong Yêu Ly lạnh lùng liếc nhìn Lý Vân Tiêu: "Mấy năm qua thiên mệnh quay về Tuyết Chỉ Quốc, ngươi là người mang thiên mệnh đến cho bản quân, không hề đơn giản. Năm tàn hồn họa đấu kia cứ để trong người của ngươi, đến ngày nào đó ta sẽ tự quay lại lấy." Mọi người cảm nhận được không gian bị xé toạc, thân thể bị lực lượng vô hình đẩy ra ngoài. Cảnh sắc chợt thay đổi, thiên địa trắng bệch trở nên tối tăm, một con sông chảy xiết bên dưới. Cả đám kinh ngạc kêu lên: "Thẩm U Thủy Kính, bọn họ đã bị đẩy ra khỏi Tuyết Chỉ Quốc." Mục Trình nói: "Chúng ta bị đuổi ra ngoài." Viên Cao Hàn nói: "Phòng Yêu Lì quá mạnh, tên này chắc chắn từng là cường giả thân cảnh." Bà Quyến Cổ Nam bình thản nói: "Dù là cường giả thân cảnh, nếu lâu ngày không lĩnh ngộ quy tắc thập phương thì thực lực cũng suy giảm. Lần sau gặp lại Phong Yêu Ly sẽ không giữ được lực lượng như hiện tại đâu." Bị có Linh Mục Địch ở đây nên Viên Cao Hàn khá cẩn trọng, chắp tay hỏi: "Không biết đại nhân có cách nhìn thế nào?" Cơ thể Hồ Lô Tiểu Kim Cương đã khôi phục như cũ. Linh Mục Địch nói: "Người này không hề đơn giản. Ngày xưa bổn tọa chấp trưởng Bắc Vực có nghe nói về Tuyết Chỉ Quốc, nhưng không ngờ Thái Sơ Chân Quyết lại nằm trong tay hắn." Mọi người chấn động, hoảng sợ nhìn Linh Mục Địch. Chấp trưởng Bắc Vực, Mọi người sững sờ, không kịp phản ứng với bốn chữ ấy, khó mà tưởng tượng ra tình huống sẽ như thế nào. Hơn một nửa số người hiện ra vẻ nghi ngờ. Bắc quyết của Nam cau mày một chút. Hắn không biết Thái Sơ Chân Quyết là thứ gì. Bắc quyết của Nam hỏi: "Đại nhân, Thái Sơ Chân Quyết lợi hại đến mức đó sao? Có thể đối kháng với Bằng Sát Tâm Diễm?" Linh Mục Địch gật đầu nói: "Nếu là lực lượng Thái Sơ Chân Quyết hoàn chỉnh thì đủ sức đối kháng Bằng Sát Tâm Diễm của ma chủ ngày xưa, chứ không phải là đoá hoa nhỏ như món đồ chơi trong tay ta. Không biết là do ngủ say quá lâu khiến hắn không đủ lực lượng, hay vì chưa hoàn toàn nắm giữ Thái Sơ Chân Quyết." Bắc quyến của Nam giật mình kêu lên: "Có thể đối kháng với ma chủ, tại sao ta chưa từng nghe nói đến thần quyết như vậy nhỉ?" Những người khác cũng biến sắc mặt, ít nhiều cảm nhận được điều bất thường. Linh Phục Địch kính cẩn ngước nhìn Lý Vân Tiêu, như cố ý nói cho hắn nghe: "Ngày xưa hai vị đại nhân Giới Vương và Diễn Thần tu luyện thần thông là Đại Giới Thần Quyết và Đại Diễn Thần Quyết. Thái Sơ Chân Quyết là công pháp không thua kém hai thần quyết ấy." Lý Vân Tiêu trong lòng rung động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên Giới Vương và Diễn Thần. Bắc quyến của Nam biến sắc mặt, dưỡng người không thốt nên lời. Xà Vưu lên tiếng: "Nếu Trần Quyết lợi hại như vậy, hay là chúng ta vào Tuyết Chi Quốc cướp lấy nó?" Ác Linh hùng hổ nói: "Tốt, giết trở lại, cướp lấy thân thể hoãn đấu." Mục Trình cũng nói: "Ta cảm thấy không nên mạo hiểm thêm. Dù sao mục đích chuyến đi này đã hoàn thành, Thái Sơ Chân Quyết chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương." Mục Trình không muốn liều lĩnh, vì trong lòng của gã hiểu rằng dù lấy được chân quyết thì cũng không đến lượt mình, chẳng có liên quan gì. Linh Mục Địch lại hỏi: "Lý Vân Tiêu, người nghĩ thế nào?" Lý Vân Tiêu hỏi lại: "Đại nhân thấy nếu chúng ta vào lần nữa thì cơ hội chiến thắng là bao nhiêu?" Linh Mục Địch trầm ngâm: "Dù Phong Yêu Lý có thể thi triển thêm một lần Thái Cực Phong Thiên Ấn thì cũng không giữ được bao lâu, thắng thua là 50-50. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài: "Ai, ta cũng muốn vào lại. Tuy Thái Sơ Chân Quyết rất tuyệt, nhưng như Trình trưởng lão đã nói, đó là trăng trong nước, hoa trong gương. Ta chỉ tiếc lãnh kiếm bằng xương của ta. Chúng ta đã đồng hành lâu như vậy, giờ mất đi khiến ta không nỡ. Nhưng các vị có thể để ý không, lực lượng cuối cùng đẩy chúng ta ra chính là giới lực tinh thuần nhất." Mọi người kinh ngạc kêu lên: "Giới lực?" Cả đám trầm ngâm suy nghĩ. Giới lực cũng có mạnh có yếu, lớn nhỏ khác nhau. Mạnh nhất dĩ nhiên là giới lực của thiên vũ giới. Đó là căn nguyên của mọi quy tắc. Linh Mục Địch lại nói: "Giới lực của Tiết Trí Quốc sao?" Lý Vân Tiêu gật đầu: "Đúng thế. Ngày trước ta luyện chế kiếm trảm tinh thần, cuối cùng không thể thành thánh khí là vì thiếu loại giới lực tinh thuần này. Ta chỉ có thể dùng lực lượng kiếm giới thay thế, nên phẩm cấp rớt xuống, trở thành cấp thấp. Phẩm chất của lãnh kiếm băng xương không thua gì kiếm trảm tinh thần. Nghe đồn thanh kiếm này do người khác đúc, nhưng hơn nữa có liên quan đến Phong Yếu Ly." Linh Bục Địch biến sắc mặt. Ý của người là chỉ cần Phong Yếu Ly dẫn độ giới lực Tiết Chỉ Quốc và lãnh kiếm băng xương thì sẽ nâng phẩm cấp của thanh khí này lên. Viên Cao Hàn cũng giật mình. Gã là luyện thuật sư đỉnh cửu giai, lý luận đăng phong tạo cực, lập tức hiểu được điểm then chốt. Lý Vân Tiểu nói: "E rằng việc dẫn độ đã hoàn thành từ lâu." Sa Vũ nhíu mày: "Là sao?" Linh Mục Địch trầm ngâm: "Ta hiểu ý của ngươi rồi. Giới lực đẩy chúng ta ra lúc cuối cùng là giới lực tinh thuần của Tuyết Chỉ Quốc. Phòng Yêu Lý mới thức tỉnh, không thể nào rút giới lực nhanh như vậy, chỉ có thể là đã thực hiện từ ngày xưa. Điểm quan trọng nằm ở Thái Sơ Chân Quyết. Nếu đi từ đó thì Tuyết Chi Quốc phát ra chính là không gian trong kiếm." Mọi người nghe mà vẫn còn ngơ ngác. Mấy luyện thuật sư thì chấn động không thôi. Lý Vân Tiêu trầm giọng: "Ngày trước đã xảy ra chuyện gì? Chiêm Bạc Sư và Phong Yêu Ly đã luyện hóa cả không gian quốc gia vào lãnh kiếm bằng xương. Tuy vô cùng tàn nhẫn và khó tin, nhưng thật sự ghê gớm." Sa Vũ ngơ ngác: "Tàn nhẫn? Sao lại nói là tàn nhẫn?" Sa Vũ không hiểu. Viên Cao Hàn liếc hắn: "Tuy ta không biết cách luyện chế này, nhưng dân chúng trong Tuyết Chi Quốc chắc chắn phải chết hết." Lần này mọi người đều biến sắc, hiểu rõ sự tàn nhẫn trong việc này. Trần Tinh Vũ giật mình kêu lên: "Xem mạng sống dân chúng như cỏ rác, như kiến hôi, luyện hóa trực tiếp sao?" Lý Vân Tiểu nói: "Tình hình khi đó ra sao thì chỉ Phòng Yêu Lì mới biết, chúng ta không thể đoán mò. nhưng có khả năng rất lớn là lần này khi Phong Yêu Ly tỉnh lại sẽ dẫn độ toàn bộ không gian Tuyết Chỉ Quốc và Lãnh Kiếm Băng Xương để nâng phẩm chất thanh kiếm lên thánh khí. Linh Mục Địch lại nói, nếu hắn thật sự có thể dùng Lãnh Kiếm Băng Xương để khống chế giới lực Tuyết Chỉ Quốc, thì nếu chúng ta quay lại, phần thắng không đến 50%, vì hắn ở trong không gian của mình, tức là chủ của một giới. Mọi người đều nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Chỉ hắn có thánh khí, cũng chỉ hắn mới hiểu được cảm giác khống chế ấy. Lý Vân Tiêu nói, đây là điều ta lo lắng. Có thể trước kia Phong Yêu Đi từng là chủ nhân của không gian này, nhưng vì lý do nào đó mà ngừng dẫn độ. Sau đó Linh Vục Địch chiếm thần hỏa đấu rồi ngủ say đến bây giờ. Này có thêm thái sử chân quyết, lần sau gặp lại, thực lực của hắn chắc chắn sẽ cao hơn một tầng. Giả Vũ nhíu mày, vậy là mãi mãi không cướp lại được thanh kiếm này sao? Lý Vân Tiêu nói, chưa chắc, đương thời có nhiều cường giả, bản tiêu giả cũng không phải trái hồng dễ nắn. Nhưng trong tình huống chưa nắm chắc, ta không muốn mạo hiểm một lần. Những người đang đứng đây đều là bằng hữu, đã đồng hành cùng Lý Vân Tiêu suốt nhiều năm, nhiều lần cứu mạng hắn trong phút nguy hiểm. Hắn không muốn mọi người phải mạo hiểm lần nữa. Dù có thể thắng Phong Yêu Ly thì cũng đã chín chết một sống, chắc chắn sẽ có người hy sinh. Sa Vũ nói, những người không có kiếm thì sau này dùng cái gì? Dùng thanh phá tình diệt sao? Lý Vân Tiểu nói, thì người có hai thanh, cho ta một thanh đi. Sa Vũ quát, chìm cút. Linh Mục Địch nói, nếu được quyết định rút lui thì chúng ta đi thôi. Dạ tâm của người này không nhỏ, hơi thở chắc chắn sẽ còn gặp lại trên đại lục Thiên Vũ. Lý Vân Tiểu nói, các vị vào lại trong giới thần bí của ta đi. Mọi người đồng loạt lắc mình biến mất, để mặc giới lực kéo vào trong. Chỉ còn Mục Trình là mặt co giật nhưng vẫn đứng yên. Trong mấy chốc chỉ còn lại hai người, Lý Vân Tiểu cười nói, Mục Trình đại nhân, làm phiền đại nhân đưa ta ra ngoài. Mục Trình lấy vô tình chung ra, đó là đương nhiên rồi. Đường đương đinh đinh, tiếng chuông ngân vàng trong thâm u thủy kính. Bóng dáng của hai người biến mất khỏi con sông, một lát sau xuất hiện trên bầu trời Bắc Hải. Hết tập 310.